lệnh cho người hầu đưa tới một quyển tông. Đây là chi tiết tỉ mỉ tất cả chuyện xảy ra giữa đại ca ngươi cùng Sa Dơn. 7 ngày trước, trong thọ yến của Thái hậu Lan Ninh, sứ thần các nước, quý tộc Lan Ninh tập trung tại Cung Vơn. Tình báo thánh giáo kể lại cực kỳ rõ ràng, thậm chí tra xét tới cả một vài động tác nhỏ của các nhân vật trọng yếu trong bữa tiệc. Đỗ Trần tiếp đón Potter ngồi bên cạnh, nhìn lại. Đột nhiên, ngón tay Potter chỉ vào đống văn tự, nhíu mày nói, trước khi đại ca ngươi cùng Sa Dơn xung đột, Sa Dơn từng hướng Đan A công chúa cầu hôn, mà gần đây Bezerna cố ý truyền ra tin tức cho Đan A làm nữ vương, cho nên các vương tử Lan Ninh đều hợp sức, xúc thành hôn sự, cũng là trục xuất Đan A khỏi Lan Ninh. Đan A, Potter lại nói, hôn sự miệng thành lập không lâu, Sa Dơn tính cách trực sảng ô miệt An Du Sở từng đánh bại quân đội thú nhân, đại ca ngươi phẫn nộ, lập tức cùng hắn phát sinh đấu khẩu. Sau tử yến, Sa Dơn trở về dịch quán, thảm án lập tức phát sinh, khi hộ vệ lao vào, phát hiện đại ca ngươi ngay hiện trường cầm trường kiếm vấy máu trong tay, tình trạng ngây ngốc. Francis, ngươi chú ý tới những chi tiết tỉ mỉ chúng ta không biết Sa Dơn trở lại dịch quán thì có dấu hiệu suy yếu. Sau đó nghiệm thi chứng minh, hắn từng bị hạ độc. Đổi lại câu này, chi tiết tỉ mỉ sáng tỏ Steven sao có năng lực giết chết thất cấp đấu thần. Xem đến cuối, Đỗ Trần giao quyển tông cho Potter thu giữ. Hừ nói, tốt lắm, Sa Dơn ô miệt An Du Sờ, là Steven vì vinh diệu của gia tộc mà tại chỗ trở mặt, lập tức âm thầm hạ độc thủ hại Sa Dơn. Nhưng Sa Dơn cơ thể cường kiện, không bị độc chết, chỉ là thực lực giảm đi, cho nên Steven lẻn vào dịch quán, tự thân sát hại Sa Dơn. Nhưng Sa Dơn một kích lâm tử cũng khiến cho Steven trốn không thoát. Cuối cùng Steven nhận tội, bị áp vào tử lao, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới thăm. Đỗ Trần cười lạnh, ít nhất như vậy, hung án hình như không có chuyện. Nhưng hắn đứng phát dậy, ta muốn gặp đại ca, nhưng pháp luật Lan Ninh quy định, bất luận kẻ nào đều không thể gặp. Steven đã nhận tội. Ferdinand lão ca, ngươi có biện pháp gì để ta có thể gặp trong tình huống không phát sinh xung đột, có thể không bị mấy trăm hộ vệ nhìn thấy, nói với đại ca vài câu. Cái này, thánh giáo không thể mặt ngoài công nhiên chống lại luật pháp Lan Ninh. Lông mày đỏ của Ferdinand nhướng lên, bất quá, ngươi còn nhớ một người không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 311, là ta giết khiêu khích. Đây là khiêu khích trắng trợn. Bezerna vỗ bàn kêu to, khâm sứ của hắn trở lại, nói lại một câu của Ferdinand. Hiểu lầm, à, ngoài ý muốn. Cho dù là tiểu hài tử cũng không tin điều này là ngoài ý muốn. Bezerna không thể nuốt nổi cơn giận, bản đá kim cương đã bị hắn đập vỡ. Thực lực của Lan Ninh Vương cũng không kém. An Toàn yên lặng nhìn bệ hạ phát hòa, trong lòng không chút nóng nảy. Bezerna mặc dù xem ra kém thượng cổ thánh vương, nhưng cũng không phải hôn quân. Điểm này, hắn từ trạng thái cuồng nộ cũng không có hạ mệnh lệnh gì là có thể nhìn thấy. Mình không cần phải lo. Chỉ chốc lát, hỏa khí của Bezerna nhỏ đi. An Toàn tiến lên một bước, thi lễ. Bệ hạ, đích thật là Francis khiêu khích ngài. Nhưng Bezerna vừa mới bình tĩnh một chút lại bị một câu nói này làm phát hỏa ngùn ngụt, oanh một tiếng, một trưởng vỗ tan cái bàn. Nhưng hắn cắn răng, phẫn nộ ngồi trên vương tọa, hừ lạnh nói, Francis giỏi lắm, hắn một bá tước nho nhỏ, lĩnh chủ 800 dặm, dám thị uy với ta. Quan tước của Francis trong đế quốc tự nhiên không cao, nhưng thân phận bên ngoài của hắn, An Toàn cúi đầu nói, vừa rồi người từ giáo đường trở về nói, Francis lần này thân phận là Đỗ Trần thần sứ, Bạch Y đại giáo chủ trở về, hơn nữa, phong hào đấu thần Minh Đao, lúc cũng bên người hắn. Khóe miệng Bezerna run run, tức giận tự diễu, đích xác, bằng thân phận của hắn cùng phong hào đấu thần, Francis có vốn để thị uy với ta, nhưng mang theo thánh khí pháo bay qua đầu ta là ngoài ý muốn. Hừ, ngoài ý muốn này là nói cho ta biết Steven bây giờ không thể giết, nếu không Bạch y đại giáo chủ các hạ sẽ mang theo một phong hào đấu thần tìm ta gây phiền toái. Hắn cúi người cầm lấy hoàng quyển trên mặt đất lại viết mấy dòng vào cuối thông điệp Steven, nhẹ nhàng bóp nát. An Toan hô to, bệ hạ thánh minh. Bezerna cười lạnh nói, nếu ngay cả một chút đều không nhịn nổi, ta sao có tư cách sánh cùng vĩ nghiệp của thượng cổ thánh vương. An Toan, ngươi tự mình đi một chuyến tới đại giáo đường, hoan nghênh Francis lĩnh chủ hồi đế đô thuật chức, cũng biểu dương cống hiến của hắn cho việc kiến thiết lãnh địa. Được rồi, đem công lao ngư nhân bị diệt tính lên đầu hắn, cho hắn tiến thêm một bậc, tứ phong tam đẳng duke y hầu. Ai nha, bệ hạ thánh minh. Dáng vẻ An Toan suy nghĩ một lát, lại giật mình hiểu ra, vui vẻ nói, bệ hạ ngài biểu dương Francis, lại cho hắn ra quan tiến tước. Cứ như vậy, Francis nếu dám cùng ngài vô lý động thủ, ý đồ xúc phạm cứu đi Steven là có tội, vậy bổn sự lớn nhất của hắn là dân vọng cũng sẽ hoàn toàn bị hủy. An Toan là một lão già lăn lộn quan trường có thể thấy chuyện nói ra, đổi lại được một nụ cười đắc ý của Bezerna. Bezerna trong lòng cười lạnh, còn có một việc, ngươi chuẩn bị một chút, nhưng không vội, ta phải công thẩm Steven, để cho tất cả bình dân chứng kiến, nhất là bình dân đại biểu 6 đại thành tỉnh phương Bắc. Bởi vì Steven mà mất đi giá viên, bọn họ sẽ nghe thính thẩm. Ta muốn xem, lĩnh chủ đại nhân được bình dân đế quốc kính ngưỡng nhất, sẽ làm gì dưới tình huống này, cứu một người gây ra chiến tranh bị bình dân phương Bắc hận thấu xương sao. Hy vọng của thành ST Gian, ta muốn cho hắn tuyệt vọng. An Toan lĩnh mệnh rời đi, đi ra cửa cung thì quay đầu lai liếc mắt nhìn Bezerna ngồi trên vương tọa, thầm nói, bệ hạ, đừng đắc ý quá sớm, lợi dụng bình dân, đích xác có thể kiềm chế Francis, nhưng đối thủ của ngươi không chỉ là một Francis, lão thần. Biện pháp ngốc của một lão thần có thể bị Anju sử dụng làm thật tiễn rồi. Đại giáo đường thành ST Gian, Đỗ Trần nghe Ferdinand nói sơ lược lại hiển thị sự đắc ý có chút sửng sốt, tại Lan Ninh còn có ai có năng lực lớn như vậy? Y Lan, Đỗ Trần suy nghĩ đã lâu, mới nhớ ra lúc trước khi mình ở thành ST Gian, ta mơ nhờ mình chiếu cố một tân tinh chính khánh có dung mạo dễ nhìn, tiểu tử nọ đã bái mình làm lão đại, dụng Đỗ Trần nói, trên danh nghĩa là tiểu vinh đệ. Được rồi, lúc ấy Y Lan còn là thư ký quan của lệ pháp bộ Lan Ninh, nói trắng ra là, chính là một tiểu bí thư. Ferdinand cười nói, năng lực của Y Lan rất tốt, dưới sự chiếu cố của ta, hắn trong thời gian hơn một năm đã làm tới hình ngục quan lệ pháp bộ, bây giờ tử lao của Lan Ninh cũng do hắn khống chế. Mặt khác, đại ca ngươi sau khi bị quan áp cũng được hắn chăm lo, chịu ít đau khổ. Đỗ Trần gật đầu, nếu tiểu tử ngươi tại tử lao chiếu cố đại ca ta, ta ngày sau cũng không quên ngươi. Bất quá tiểu tử này tiến thật nhanh. Hình ngục quan, vậy là du thủy phong hậu, trung cấp quan viên nắm thực quyền. Tử lao Lan Ninh, một thân thư quyền. Tiến vào một tầng tử lao, sau một hồi phân phó, nhìn tù phòng, Y Lan tiến lên mở khóa, cung kính đưa một hắc bào nhân vào phòng tù. Trong tù phòng có giường lớn trải đệm nhung, bàn hồng mộc, khắc hoa văn, thảm màu hồng, đèn thủy tinh, như một căn phòng của quý tộc, một tử tù còn được đãi ngộ như vậy, Y Lan không thể không có tác động, nhưng Steven cũng không có hưởng thụ. Hắn nằm trong một góc tù phòng, thân thể không chút nhúc nhích, hai mắt nhắm chặt, mặt không chút máu, tóc rối bời, trường bào quý tộc cũng rách nát như tên khất cái, dính đầy thức ăn, nhìn qua như một tên khất cái bị bệnh nặng. Hắc bào nhân tiến tới bên người, thấp giọng gọi, đại ca. Steven không có lên tiếng, vẫn nằm như chết co do bất động, nếu không phải ngực phập phồng, sợ rằng bị coi là một người chết rồi. Thấy vậy Đỗ Trần trong lòng đau xót, quát nhỏ, Y Lan, đại ca ta làm sao vậy? Y Lan tiếc hận nhìn thoáng qua Steven, đại nhân, Steven tiên sinh khi bị bắt bộ dáng đã thế này, vẻ mặt hoảng hốt, một từ không nói, chỉ có khi bệ hạ thân thẩm, hắn mới nói hàm hồ vài tiếng, thừa nhận tội của mình. hắn bổ sung, mặt khác người thánh giáo cùng Lan Ninh đều hoặc ám hoặc minh kiểm tra trí não Steven, thân thể Steven hết sức khỏe mạnh, cũng không có dấu hiệu bị người khác dùng bí pháp hoặc độc vật hãm hại. Ngươi ra ngoài trước đi. Đỗ Trần khoát tay, lại gọi đại ca vài tiếng. Steven vẫn nằm đó, một đóa liên hoa lặng lẽ đặt sau gáy Steven. Thần niệm phân phó, Đỗ Tư, dùng thánh quang lão lục xem qua thân thể đại ca ta một lần. Bối bối, kiểm tra tinh thần của đại bá ngươi xem có bình thường không? Steven luôn luôn vui vẻ lạc quan, giờ phút này thất hồn lạc phách. Đỗ Trần không tin là không có cổ quái. Francis, đại ca ngươi thân thể khỏe mạnh, cũng chỉ có vài vết thương rất nhẹ, hơn nữa nhanh chóng khỏi thôi. Xem hình dáng hẳn là hộ vệ Sa Sơn lúc bắt hắn gây ra. Hắn sau khi vào tử lao cũng không có chịu hình phạt gì cả, cũng không có nội thương trước kia lưu lại. Ba ba, tinh thần đại bá thật loạn a. Tiểu bối bối một câu nói khiến Đỗ Trần hứng thú, nhưng liền đó, tiểu nha đầu nói, nhưng đại bá, loại tình trạng này, ân, kinh hoàng, sợ hãi, lo lắng, dù sao do tâm tình hoảng hốt, ngoài ra, tinh thần đại bá không có bị bất luận kẻ nào thương tổn. Tâm tình của Steven quá nghiêm trọng, đây là chuyện gì, chẳng lẽ đại ca có gì khó nói, hoặc là hắn chịu nhiều áp lực, bất quá có chút có thể dám chắc. Trạng thái của Steven bây giờ không phải bị người làm hại. Steven đột nhiên ngừng co quắp, Đỗ Trần nóng nảy, kéo Steven dậy, quát, đại ca, là ta, Francis, ngươi nói gì đi. Thanh âm ẩn chứa đấu khí, như sét đánh bên tai. Steven mở ra hai mắt, một đôi mắt ảm đạm vô thần, mặc dù hai mắt nhìn Đỗ Trần, nhưng đồng tử tán loạn, cho thấy hắn vốn không lưu ý tới thân đệ đệ. Y Lan nghe được tiếng hô của Đỗ Trần, vội tiến đến, khó khăn nói, đại nhân xin cẩn thận một chút, xin ngài mau một chút, mặt trên tử lao là thẩm phán Sở Lan Ninh, bọn họ nghe được thanh âm của ngài sợ rằng rất nhanh sẽ tới xem xét, giúp ta ngăn trở bọn họ. Đỗ Trần vung tay lên, bối bối, có thể dụng tinh thần lực trấn an tâm tình đại bá không? Nào, mau chút. Steven thanh tỉnh một chút. Tinh thần lực của bối bối bắt đầu phát huy tác dụng rồi. Đỗ Trần vội la lên, đại ca, cho ta một câu nói chuẩn xác. Sa Sơn có đúng là ngươi giết? Nếu ngươi bị oan, tam đệ ta giúp ngươi tiêu diệt cửu nhân, mặc kệ hắn là ai. Steven đồng tử tụ thần, thấy rõ Đỗ Trần, nhưng hắn liền run run, thoát khỏi tay Đỗ Trần, hét lớn, là ta giết, ta giết Sa Sơn. Nói xong, hắn ngã quỵ trên mặt đất, lại khôi phục hình dáng co quắp, trong miệng còn lẩm bẩm, ta giết Sa Sơn. Tiểu bối bối không đành lòng, ba ba, đại bá sau khi tâm tình bị ép dễ chịu hơn chút, vì hắn cái gì đều không biết, nhưng bây giờ hắn đã thanh tỉnh, cũng rõ ràng cảm nhận được tâm tình này, càng khó chấp nhận. Đỗ Trần ngửa mặt lên trời thở dài, bối bối, giúp đại bá ngươi khôi phục hình dáng vừa rồi. Steven rốt cục an tĩnh lại. Đỗ Trần không cam lòng, nhẹ nhàng cởi vạt áo Steven, xem xét thân thể hắn, lắc lắc đầu. Steven đích xác không bị người ta hãm hại. Đột nhiên, đầu ngón tay Đỗ Trần huyễn hóa ra một đạo băng nhận, dài 2 tấc, sắc bén vô cùng, nhắm vào ngực Steven. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 312, ân nhân nhẹ nhàng cắt một khối da nhỏ trên người Steven, Đỗ Trần dùng thánh quang khép lại miệng vết thương. Đỗ Tư, ngươi tạm thời ở lại thân thể đại ca, một khi đại ca gặp nạn, ngươi dùng liên hoa cứu hắn đi. Nếu ta cuối cùng không thể thành công giúp đại ca thoát tội, đại ca bị đưa lên hỏa hình, ngươi hiểu nên làm gì rồi chứ? Hiểu, ta là con bài cuối cùng của ngươi. Cam đoan khi Steven phải chết sẽ lộ ra vương bài. Đỗ Trần hít một hơi, mùi vị hôi thối của tử lao cùng bộ dáng thất hồn lạc phách của đại ca khiến hắn có chút đau xót. Cắn răng, xoay người rời khỏi tử lao. Xe ngựa đợi trước cửa lễ pháp bộ, sau khi xử lý sự vụ Y Lan lên xe, đại nhân, hết thảy đều an bị tốt. Lan Ninh không ai biết hôm nay ngài tới gặp Steven. Tâm tình chịu áp lực nặng nề, Đỗ Trần điều chỉnh một chút, nụ cười lại hiện trên mặt, vỗ vỗ đầu vai Y Lan, tốt lắm, Y Lan người làm phi thường tốt,

lại chứng minh nàng có một thân nhân đã chết tên là Green. Mặc dù người tên là Green thật sự nhiều, nhưng nếu bây giờ gia tộc ST Kane có một phần mộ tổ cho người tên là Green, hơn nữa dung mạo nàng lại giống, vậy đủ để chứng minh nàng là ân nhân của chúng ta. Ân, Susan hiểu rồi. Nàng xoay người rời đi thăm dò. Ted cùng Helen đứng trong phòng chờ đợi. Năng lực tình báo của Susan là rất kinh khủng. Không bao lâu nàng hồ nghi trở về. Chủ nhân, tiểu thư, ta nhờ mấy tiểu bằng hữu đi thăm dò tộc phổ cùng chuyện ký gia tộc ST.